Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, chương 152, to lớn Joyless Phong 3. Ngoặc kép, chờ thật lâu bụi mù mới tán đi, lộ ra hai con Pokemon tình huống. Pikachu nằm trên mặt đất đã mất đi năng lực chiến đấu. Mà Dragonair mặc dù vết thương đầy người, nhưng là vẫn chật vật đứng ở đó. Diệp Ly sắc mặt vui mừng. Dragonair, chúng ta thắng, ngươi quá tuyệt vời. Dragonair khó khăn gọi một âm thanh. Ngao ô, trọng tài. Pikachu mất đi năng lực chiến đấu. Tiểu tổ thi đấu trận thứ ba người thắng là Diệp Ly tuyển thủ, tiếng hoan hô nhớ tới. Diệp Ly nhìn về phía Đỗ Đông. Ta cuối cùng ngược ngươi Pikachu. Đỗ Đông, đừng cao hứng quá sớm. Chúng ta trận chung kết bên trên sẽ còn gặp lại. Diệp Ly, vậy ngươi phải cố gắng lên lạc. Ta thế nhưng là chạy cuối cùng trận chung kết đi. Đỗ Đông cười một tiếng. Đó còn cần phải nói. Cuối cùng trận chung kết khẳng định là hai ta. Trọng tài nghe xong liếc mắt, trực tiếp đem quán quân cho các ngươi có được hay không? Diệp Ly biết Đỗ Đông kỳ thật rất mạnh, nếu không phải là bị Dragonair cái thứ nhất Aurex đánh trở tay không kịp, Diệp Ly không nhất định có thể thắng được nhẹ nhàng như vậy. Hai người trực tiếp cùng đi nhập cùng một cái tuyển thủ thông đạo. Về tuyển thủ chờ đại sảnh, hai người sau khi đi vào liền thấy Khúc U Nhi ngồi ở phía xa trên ghế. Hai người đi tới, Khúc U Nhi nhìn về phía hai người, cười nói, hai người các ngươi thế nào? Người nào thắng? Đỗ Đông, nói thực ra, Diệp Ly hơi thắng ta một bậc. Khúc U Nhi kinh ngạc, người không phải hẳn là bị ngược vừa vặn không xong ra sao? Đỗ Đông khinh thường, U Nhi, ngươi phải hiểu rõ, ta tốt xấu là Ninh thị quán quân. Khúc U Nhi giật mình dáng vẻ. A nha, cũng là a, ta đều quên, ngươi là quán quân a. Đỗ Đông không muốn phản ứng Khúc U Nhi, nói chuyện âm dương quái khí. Diệp Ly, U Nhi, ngươi thắng a. Khúc U Nhi, may mắn chiến thắng. Diệp Ly, ngươi so với chúng ta đi ra đều sớm. Hẳn là thắng được tương đối buông lỏng. Ba người trò chuyện không bao lâu, Khương Tấn cũng ra, không có chút nào ngoài ý muốn. Hắn cũng thắng, bốn người cùng một chỗ đi ra ngoài. Khúc U Nhi đi tới giống như nghĩ tới điều gì. Đối Đỗ Đông hỏi, đúng rồi, Đỗ Đông, ngươi tối hôm qua không phải đi nhìn xuống đất hạ sân quyết đấu sao? Có thấy hay không con kia to lớn đây nô? Khúc U Nhi không nhắc nhở, Đỗ Đông đều nhanh quên hết, lập tức hưng phấn nói, thấy được, mà lại ta còn chứng kiến càng đặc sắc sự tình. Khúc U Nhi không có chút nào tâm thú mà nói, nhìn thấy to lớn Dino tiến hóa thành to lớn Joyless đúng không? Đỗ Đông, ta dựa vào, làm sao ngươi biết, ngươi liền không thể để cho ta nói sao? Khúc U Nhi buông buông tay. Ta cũng không muốn nói, nhưng là trên mạng đều truyền âm lên. Con kia Joyless so Charizard còn lớn hơn gấp hai nhiều. Khương Tẫn, nói lên trận kia đối chiến. Thật là đặc sắc tuyệt luân a. Ngươi biết không, lúc ấy Dino đều kém chút thua. Nếu không phải Giovanni một câu để Dino tiến hóa. Trận kia người thắng khả năng chính là Charizard. Diệp Ly tò mò, nhịn không được hỏi. Cái gì gọi là một câu để Dino tiến hóa a? Đỗ Đông tiếp tục nói. Lúc ấy là như vậy. Dino sắp kiệt lực, đã lộ ra bại thế. Thế nhưng là Giovanni đột nhiên nói một câu. Dino, ngươi biểu hiện được rất tốt. Móc lửng, sau đó Dino liền tiến hóa. Diệp Ly, thế nhưng là câu nói này cùng Dino tiến hóa có nửa xu quan hệ sao? Đỗ Đông. Ngươi hiểu cái gì? Ngươi nhìn bình thường Giovanni nói chuyện nhiều băng lãnh. Bình thường đối Dino yêu cầu khẳng định không thành thật cách. Bằng không thì cũng bồi dưỡng không ra tiềm lực mạnh mẽ như vậy Dino. Thế nhưng là ngay lúc đó Giovanni đột nhiên nói một câu cổ vũ. cho nên tất cả mọi người phỏng đoán là Giovanni câu nói này xúc động Dino nội tâm. Mà lại đằng sau cũng xác nhận cái suy đoán này. Dino tiến hóa Joyless về sau. Giovanni cùng Joyless độ thân mật trực tiếp đạt đến không nói lời nào liền có thể trực tiếp hạ mệnh lệnh trình độ. Diệp Ly dù sao vẫn là không cách nào lý giải. Hắn bình thường cổ vũ cũng không ít nói a. Sở dĩ nhanh như vậy cùng Joyless độ thân mật đạt tới loại trình độ kia. Rất lớn một bộ phận nguyên nhân hẳn là Joyless có thể cảm nhận được Diệp Ly cảm xúc. Không phải hắn cùng Dragon Air chiến đấu lâu như vậy đều không có đạt tới. Ngược lại cùng Joyless lại đạt đến. Trên đường đi, Đỗ Đông tiếp tục kích tình nói. Ta nói với các ngươi, Dino tiến hóa sau phi thường khủng bố. Cái kia Dark Pau có như thế lớn. Ai Fang có gấp 2 tổn thương. Diệp Ly ở bên cạnh yên lặng nghe. Làm sao cảm giác Dino tiến hóa. Đỗ Đông so với hắn còn hưng phấn đâu. Một mực không nói lời nào Khương Tẫn đột nhiên mở miệng nói. Kỳ thật ta cũng vẫn muốn bồi dưỡng một con Dino. Đáng tiếc một mực không có gặp được cơ hội thích hợp. Đỗ Đông, cái này tình cảm tốt. Đi, ta dẫn ngươi đi trung tâm Pokemon mua. Khương Tẫn thật là lắc đầu. Quên đi thôi, nghe ngươi nói kia to lớn Dino sự tình để cho ta bồi dưỡng tâm tình cũng không có. Đỗ Đông, cũng thế, đổi ai nhìn thấy một con đi bồi dưỡng hoàn mỹ như vậy Dino về sau. Nhìn mình Dino đều sẽ cảm giác phải là cặn bã. Khúc U Nhi. Dino tiến hóa Joyless về sau có thể muốn một đường đánh tới hơn 20 tháng liên tiếp đi. Diệp Ly lăng lăng hỏi. Cường điệu đến vậy ư? Diệp Ly, chẳng lẽ không thể bồi dưỡng đến cao cấp lại tiến hóa sao? Khúc U Nhi ba người nhìn đồ đần đồng dạng nhìn về phía Diệp Ly. Đỗ Đông sờ lên cằm. Diệp Ly, ta hiện tại có chút hoài nghi ngươi Tĩnh Nam thành phố quán quân thân phận. Còn có vừa mới thắng ta có phải hay không vận khí? Người không biết Pokemon đạt tới hoàn toàn tiến hóa là không cách nào đạt tới cao cấp mà. Diệp Ly xấu hổ sờ đầu. Dạng này a, ta là kiểm tra một chút các ngươi. Diệp Ly vội vàng nói. Cái kia, ta đi trước. Ngày mai tiểu tổ thi đấu kết thúc mọi người cùng nhau ăn cơm. Ba người gật đầu, cũng đều riêng phần mình cáo từ. Trên đường đi, Diệp Ly đang tự hỏi Joyless sự tình. Nguyên bản hắn ngay từ đầu mang Dino đi dưới mặt đất sân quyết đấu thời điểm coi là chỉ là sẽ khiến một chút tiểu ba động. Thế nhưng là không nghĩ tới phong ba sẽ lớn như vậy. Bất quá dạng này cũng tốt. Vừa vặn vì tương lai đội Rocket quật khởi đánh xuống cơ sở. Sau đó chính là tiếp tục soát Joyless cố gắng giá trị. Sau đó dùng tiền đột phá cao cấp. Có vẻ như đột phá cao cấp là 6.000 vạn a. Cái này hơi rắc rối rồi. Mặc dù dưới mặt đất sân quyết đấu có thể thắng tiền, nhưng là không phải rất ổn định. Dù sao Diệp Ly cũng không biết dưới mặt đất sân quyết đấu bên kia sẽ có cái gì hạn chế. Chỉ có thể đến lúc đó coi lại. Trở lại trung tâm Pokemon gian phòng, Diệp Ly trực tiếp mang theo Joyless tiến vào thế giới trò chơi bắt đầu soát cố gắng giá trị tiếp. Theo mục tiêu là kiếm 6.000 vạn, Joyless bên này khẳng định là cần ổn định, cho nên Diệp Ly một chút thời gian cũng không chịu buông tha. Sau đó chính là Mã Thái bọn hắn, Diệp Ly chuẩn bị cho bọn họ 1.000 vạn Pokebo tiền, để bọn hắn vào chỗ chết bát. Nói không chừng cái này một đợt xuống tới tiền liền dẫy đủ cũng không nhất định. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.